Lời tác giả. Những câu chuyện về Trần Trinh Huy, người được mệnh danh là Công tử Bạc Liêu, đã diễn ra khá lâu, đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Do trải qua nhiều biến thiên thời cuộc nên những tài liệu liên quan đến dòng họ Trần Trinh hầu như chẳng còn gì. Mọi người tiếp nhận hiện tượng này bằng những thông tin khác nhau và rời rạc qua một ít sách báo và qua truyền miệng dân gian. Những người đã từng sống chung, chứng kiến lối sống của Công tử Bạc Liêu đến nay đã qua đời gần hết. Chỉ còn lại một ít người nhưng đã 8-90 tuổi, trí nhớ không còn minh mẫn. Để viết tập sách này, người viết sưu tầm tài liệu từ ba nguồn: chuyện kể của những người trong gia tộc, kẻ ăn người ở trong nhà dòng họ Trần và các tá điền. Nguồn thứ hai là các loại sách báo, và cuối cùng là từ các giai thoại dân gian truyền miệng, nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tương đối có hệ thống về hiện tượng đặc biệt này. Tác giả chỉ dám đặt tựa sách là Công tử Bạc Liêu, sự thật và giai thoại, vì trong đó có sự thật lẫn những giai thoại mà cái hấp dẫn nhiều người từ trước đến nay. Không chỉ vì sự thật mà vì những giai thoại truyền miệng ấy. Dám mong độc giả lượng thứ mà chấp nhận ở chừng mực như vậy. Tác giả.